Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 266 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, bên trong đại sảnh thứ hai trong Thanh Hoa Động Phủ, oanh, hào quang hình người bay khắp bốn phương tám hướng. Kỳ Linh thân tử đạo tiêu, Kỳ Linh cảm giác được tử vong hàng lâm. Tất cả mảnh vỡ chân linh hoàn toàn phân rã, hoàn toàn không có kết cấu cơ bản, trống trơn và tối tăm, bồng bềnh đung đưa, không có thời gian, cũng không có không gian, không có tất cả sắc thái. Trước kia sáng chế pháp môn hư không bất diệt, tuy không thể chống cự hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hấp thụ, nhưng lại tăng cường ý thức Kỳ Linh rất lớn. Mặc dù chân linh không còn kết cấu, nhưng ý thức của hắn không hoàn toàn diệt vong như các đạo quân khác, mà là ý thức tồn tại dưới hình thức chậm chạp. Hắn cảm giác không có tất cả sắc thái thời gian không gian, chỉ cảm thấy hư vô và vắng vẻ. Đây mới là không, đây mới là tán. Ý thức của Kỳ Linh trong không trung phiêu phiêu đãng đãng lại đột nhiên hiểu ra. Thời điểm này hắn mới hiểu được cái gì là hư không chính thức. Giờ phút này mới là ý thức ký thác vào hư không. Pháp môn hư không bất diệt cũng biến hóa, đồng thời ý thức yếu ớt của Kỳ Linh lập tức ảnh hưởng vô số mảnh vỡ chân linh. Dựa theo pháp môn hư không bất diệt mới vận chuyển, ý thức đột nhiên bắt đầu trở nên mạnh mẽ và tăng vọt chưa từng có. Hư không bất diệt, ý chí cường đại được thể hiện ra, ý chí hô lớn, thậm chí xuất hiện âm thanh có thể nghe thấy được. Ý chí mạnh mẽ tới mức có thể phát ra âm thanh hùng hồn. Âm thanh thứ hai vang vọng trong đại sảnh. Lão giả tóc bạc, sáu vị kiếm linh đang đau lòng khóc lóc đều sừng sốt. Bọn họ nhìn thấy tất cả, chỉ thấy vô số hào quang đang tán loạn khắp bốn phương tán hướng, liền dừng lại. Dường như có lực lượng vô hình kết nối vô số hào quang. Giờ khắc này, vô số hào quang tụ tập thành chỉnh thể. Mặc dù không có kết cấu chân linh thì chúng vẫn là chỉnh thể. Hợp lại. Lúc này, tiếng quát vang vọng trong đại sảnh. Vô số hào quang dừng lại trong hư không, ngưng tụ với nhau, chung quanh nhanh chóng hội tụ thành hình người. Về sau hiện ra bộ dáng vẫn là bộ dáng áo trắng. Kiều Linh áo trắng đứng trong đại sảnh, hắn nhìn kỹ tất cả. Hắn vươn tay chạm vào bàn dài, cảm thụ được cảm xúc và sự lạnh buốt từ bàn dài truyền đến. Hắn cười lớn. Lão giả tóc bạc và sáu vị kiếm linh bên cạnh vô cùng kích động. Chân linh bất diệt, Bắc Minh đạo quân chính là Bắc Minh đế quân. Nhìn bộ dạng các ngươi, một lũ kích động, ngốc nút hết cả kìa. Kỳ Linh nhìn sang sáu kiếm linh và lão giả tóc bạc nói. Nào, đến đây, uống rượu với ta. Kỳ Linh cũng không có vội vã liên hệ với bên ngoài, hắn muốn yên lặng một chút. Vâng. Lão giả tóc bạc liền kích động đáp lại. Được. Sáu kiếm linh rất vui sướng, yếu giác pháp bảo chi linh của chúng vô cùng chuẩn xác. Có chút pháp bảo cường đại, biến ảo thành hình người, sống cuộc sống phàm tục cũng có. Ngồi xuống uống rượu ngon, bưng chén rượu lên, ngửi mùi rượu thơm ngát thấm vào ruột gan. Kỳ Linh cười vui vẻ, nhìn rượu mà hổ phách trong chén, thấp giọng tự nói. Còn sống, thật là tốt quá. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm lại rất kích động. Đã thành công, mình cũng sống qua một kiếp nạn hung hiểm nhất rồi. Tuy nói trước mặt người ngoài, mình vô cùng bình tĩnh, nhưng Kỳ Linh cũng biết, muốn sáng tạo chân linh bất diệt, hy vọng rất xa vời. Hắn đã chuẩn bị sẽ chết đi, cho nên lúc trước gặp rất nhiều hào hữu, thậm chí đều đi gặp Cửu Liên, chính là vì muốn tâm không tạp niệm. Sáng tạo pháp môn chân linh bất diệt, ta cũng nên thử hợp đạo rồi. Kỳ Linh mỉm cười nói. Nhưng với ta mà nói, hợp đạo vô cùng dễ dàng, ta sẽ bước vào đế quân chi cánh. Đế quân vĩnh hằng trung cực chi đạo, dễ như trở bàn tay. Lúc đối phó với Tây Tư tộc, ta cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Tuy chính mình lúc trước ỷ vào vĩnh hằng trung cực chi đạo thực lực rất mạnh, nhưng hắn không dám tấn công điên cuồng như Mô Quốc Chí Tôn và những người khác vậy, hoàn toàn có thể tấn công cả vạn lần trong thời gian ngắn, hoàn toàn dùng lực phá pháp nghiền nát tất cả, cũng làm đám Chí Tôn tại hạch tâm Tây Tư tộc kiêng kỵ. Gặp được không ổn cũng có thể trực tiếp hao phí đại lượng lực lượng cưỡng ép mà phong ấn. Gặp nguy hiểm ta phong ấn, không ra gặp các ngươi là được. Chí Tôn cường đại có thể nghĩ, vấn đề duy nhất là số lượng Chí Tôn quá ít. Nếu như có thể có vài chục chí tôn, như vậy Tây Tư tộc đã sớm bại rồi. Chờ ta dùng trung cực chi đạo thành tựu trung cực chí tôn, đến lúc đó cũng có thể phục sinh sư tỷ. Kỳ Linh bưng chén rượu, ánh mắt phiêu miễu. Hắn nhớ rõ tràng cảnh của sư tỷ lúc đó, lúc có hy vọng phục sinh sư tỷ cũng là thời khắc Kỳ Linh vui vẻ nhất. Muốn bước vào trung cực chí tôn quá khó khăn, ít nhất không có sinh tử kiếp nạn gì, chỉ cần chậm rãi tu hành, tích lũy đạt tới mức đầy đủ, hơn nữa có chút ít cơ duyên sẽ có thể đột phá được. Cho dù năm tháng dài hơn nữa, ta cũng nguyện ý chờ, chỉ cần có thể gặp lại sư tỷ cũng đáng mà. Kỳ Linh đang suy nghĩ vui vẻ, hắn đã thật lâu không vui vẻ như vậy. Bỗng nhiên, ông... Sao vậy? Kỳ Linh có cảm ứng, lúc này hắn lật tay, ngọc phù màu đỏ sáng lên chính là chí tôn tín phù. Xuyên thấu qua chí tôn tín phù có thể cảm ứng được 6 chí tôn khác, thậm chí cảm ứng được 6 khí tức khác nhau. Bắc Minh, chúng ta trước kia cảm ứng tín phù của ngươi bỗng nhiên mất đi khí tức, hiện tại có thể cảm ứng khí tức của ngươi. Ngươi đã sáng chế ra chân linh bất diệt rồi sao? Hồng Nhân Chí Tôn hỏi. 6 người bọn họ cho rằng Kỳ Linh đã chết sau khi tín phù mất đi khí tức Kỳ Linh, nhưng sau đó lại có khí tức lại. Điểm này làm cho bọn họ rung động và cực kỳ ngạc nhiên. Cần biết chí tôn tín phù có số lượng cực kỳ thưa thớt, trước kia chỉ có chí tôn mới có, Kỳ Linh có một hồi, trừ Kỳ Linh thì người khác đạt được cũng không cách nào luyện hóa sử dụng. Cho nên tín phù có chủ nhân mà khí tức còn là của Kỳ Linh. Lúc này bọn họ cho rằng Kỳ Linh có thể đã sáng chế ra chân linh bất diệt. Hắn phải hỏi một chút mới yên tâm. Thành công. Kỳ Linh đáp lại. Bắc Minh, ta biết ngay, ngươi nhất định có thể thành công mà. Vui quá đi mất thôi. Ách Khổng Chí Tôn vô cùng kích động. Bắc Minh, từ hôm nay trở đi, trách nhiệm văn minh người tu hành, trách nhiệm cả hỗn độn vũ trụ chúng ta, trừ 6 chúng ta ra, còn cần ngươi san sẻ. Ba Lân Chí Tôn xem như rất bình tĩnh. Hắn nói chuyện mang theo hàm nghĩa rõ ràng. Không có chân linh tán loạn uy hiếp, Kỳ Linh có thể không hạn chế sử dụng lực lượng. Khi đó, lực lượng của hắn sẽ giống như Chí Tôn. Bắc Minh, chúc mừng ngươi. Rốt cuộc văn minh người tu hành giả chúng ta cũng sinh ra đế quân trung cực chi đạo. Ta vẫn một mực suy nghĩ, những đế quân cường đại trong quá khứ được tôn xưng là chúa tể, mà ngươi lại thành đế quân trung cực chi đạo, nên xưng hô ngươi là gì đây? Thiên Thực Chí Tôn thảnh thơi rất nhiều, tâm tình của nàng cũng phi thường tốt. Trước khi Kỳ Linh chưa quật khởi, nàng đã chuẩn bị đi theo con đường xưa của Khải Chí Tôn, muốn lần nữa thử qua khống chế hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Con đường kia gần như hẳn phải chết, hy vọng quá xa vời, mà bây giờ nàng không cần liều. Ta cảm thấy nên gọi là Bắc Minh Chí Tôn đi. Ách Khổng Chí Tôn nói. Bắc Minh hiện tại mới là đế quân, đã gọi Bắc Minh là Chí Tôn, chờ thực lực của hắn bước vào cảnh giới Chí Tôn, vậy phải làm thế nào đây? Đế Thạch Chí Tôn liền nói. Đến lúc đó hắn chính là hỗn độn vũ trụ trưởng không giả. Ách Khổng Chí Tôn cười nói. Bắc Minh, ngươi nên ra sức một chút nữa đi. Ngươi là người đầu tiên sáng chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, lại là người đầu tiên sáng tạo ra chân linh bất diệt. Nếu như tương lai ngươi tu hành thành công, khống chế một hỗn độn vũ trụ, mấy người chúng ta cũng chịu phục. Còn đám tiểu bối sau đó thì sao đây? Bọn chúng hiện tại vẫn tham khảo kinh nghiệm của ngươi để lại và bước chân vào trung cực chi đạo. Nếu như bọn chúng vượt sau mà tới trước thì sao? Bọn chúng bước vào trung cực chi tôn trước ngươi và khống chế hỗn độn vũ trụ, chúng ta cũng không phục đâu. Ngươi cũng chịu thiệt. Đến lúc đó không phục cũng không có biện pháp gì rồi, dù sao cũng không thể phản kháng được. Kỳ Linh ngạc nhiên, sau đó cười lớn. Những chí tôn này vừa tiếp xúc đã nói liên tục, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Xưng hô chỉ là hư danh thôi, không cần quá để ý đâu. Kỳ Linh đáp lại. Hơn nữa ta cảm thấy ta tạm thời không lên bạo lộ mới tốt à. Như vậy thời khắc mấu chốt cũng tặng cho Tây Tư tộc một món quà thật lớn. Đúng vậy, đúng vậy, tạm thời không lên bạo lộ. Đám Hồng Nhân Chí Tôn cũng lập tức đồng ý. Bắc Minh ngươi cũng phải cẩn thận một chút đi, đột phá lớn như vậy cũng phải cẩn thận, thật sự là không thoải mái mà. Ách Khổng Chí Tôn liền nói. Cũng không tính là phải cẩn thận quá, dùng ảo thuật của ta, cho dù là Tây Tư tộc trưởng thượng chủ đứng trước mặt cũng không nhận ra ta đâu. Kỳ Linh nói. Qua chút ít thời gian ta sẽ đi hỗn độn vũ trụ bổn nguyên một chuyến, khi đó chúng ta lại nói chuyện. Được, đến lúc đó sẽ gặp lại. 6 vị chí tôn đều rất vui vẻ, Văn minh người tu hành đã có thể có lãnh tụ, chiến lực lại cường đại không ít. Hơn nữa Kỳ Linh còn đang bước vào con đường trung cực chí tôn. Rất nhanh, Kỳ Linh liền bắt đầu hợp đạo lần nữa. Lúc này, không như quá khứ, Kỳ Linh không cần chuẩn bị cái gì cả. Hắn ngồi trên bệ đá và cầm rượu uống. Trong tình huống như thế, hắn bắt đầu hợp đạo. Thân thể hoàn hảo, đạo thụ trong kim đan không gian hỗn độn hoàn hảo như trước. Nó bắt đầu sinh trưởng vĩnh hằng chi hoa. Hoa nở vĩnh hằng. Lúc này, khí thức hợp đạo, khí thức mênh mông như biển bao phủ toàn bộ Thanh Hoa động phủ. Đạo thụ cao 108.000 trượng, nguy nga, hùng tráng, lở ra một đóa hoa. Trên đóa hoa còn có một giọt sương, trong giọt sương có vô số bóng kiếm lập lòe. Đây là một đóa vĩnh hằng kiếm đạo trung cực, vĩnh hằng chi hoa. Nó còn rung động và xinh đẹp hơn vĩnh hằng chi hoa của các đế quân, chúa tể khác rất nhiều. Oanh! Uy năng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hàng lâm, mang theo ý vui mừng. Kỳ Linh có thể cảm giác được nó là ý thức của bản năng. Lần trước khi hắn thất bại, hỗn độn vũ trụ bản nguyên còn mang theo một tia đau thương. Tâm trí thế giới sắp đột phá rồi, xem ra phải đi hỗn độn vũ trụ bổn nguyên một chuyến rồi. Kỳ Linh nói thầm, pháp lực đạo quân lột xác thành pháp lực đế quân rất đơn giản. Chỗ tiêu hao lực lượng của Thanh Hoa động là hoàn thành. Pháp lực đế quân của Kỳ Linh tinh thuần vượt xa chúa tể bình thường, có thể so sánh với chí tôn. Tâm chi thế giới đột phá quá phiền toái, bởi vì tâm chi thế giới lại đột phá sẽ rất chân thật, mà phạm vi của nó bao phủ một vực giới. Phạm vi một vực giới lại là tâm chi thế giới chân thật, nó sắp hình thành cần năng lượng quá khổng lồ. Nếu như Kỳ Linh hấp thu trong Thanh Hoa động phủ, chỉ sợ vòng xoáy năng lượng hình thành sẽ hủy diệt vô số cương vực. Tam giới khẳng định sẽ bị trùng kích, cả Viêm Long vực giới sinh ra chấn động quy mô lớn. Đến lúc đó sẽ không thể giấu giếm. Chỉ có hỗn độn vô tận vũ trụ bổn nguyên mới có năng lượng vô cùng vô tận, mới có thể giúp Kỳ Linh mở tâm chi thế giới dễ dàng. Đây là cảm giác đế quân hay sao? Thần niệm của Kỳ Linh cũng lột xác, vĩnh hằng bất diệt thần niệm vững chắc tương đương với chí tôn. Ầm ầm ầm. Vô thanh vô tức, thần niệm của Kỳ Linh phóng thích dễ dàng bao phủ phạm vi Thanh Hoa động phủ, trong nháy mắt sau đó đã siêu thoát thời không hạn chế và bao phủ cả Viêm Long vực giới. Nhất niệm bao phủ một tòa vực giới, như Mang Nhai Quốc, Đạo Minh, Thiên Thương Cung, Tam Giới đều nằm trong Kỳ Linh quan sát. Kỳ Linh cũng nhìn thấy các đồ nhi, thân nhân và hảo hữu của mình. Thần niệm có mặt ở khắp nơi, cẩn thận và tỉ mỉ. Cả Viêm Long vực giới, không có một hạt bụi nào có thể thoát khỏi tầm mắt của Kỳ Linh. Tây Tư Tộc đã buông bỏ sao? Kỳ Linh dùng ý niệm điều tra tất cả chúa tể đế quân trong Viêm Long vực giới, đều là mình nhận ra. Kỳ Linh lo lắng Tây Tư Tộc ngụy trang thành một ít chúa tể đạo quân, còn chuyên môn phái bọn họ nằm vùng. Xem ra đế thạch chí tôn lúc trước bắt đám thám tử kia đã làm cho Tây Tư Tộc bị trấn trụ rồi. Kỳ Linh mỉm cười, sự thật cũng là như vậy. Dùng thủ đoạn chí tôn chuyên môn giám sát Viêm Long vực giới, như vậy tới bao nhiêu thám tử cũng sẽ bị điều tra ra bấy nhiêu thám tử. Đưa đạo quân tới cũng được, nhưng thực lực đạo quân quá yếu, căn bản không thể dò xét ra tin tức mấu chốt được. Cho nên Tây Tư Tộc trưởng thượng Y Gia Nhĩ dứt khoát buông bỏ dò xét, bắt đầu ăn bài các kế hoạch khác. Sư phụ Nữ Hoa. Thần niệm của Kỳ Linh đồng thời truyền âm cho sư phụ Bồ Đề Lão Tổ và Nữ Hoa. Đồ Nhi. Bồ Đề Đại Hỷ. Bắc Minh. Nữ Hoa nghe được Kỳ Linh truyền âm cũng thả tảng đá lớn trong lòng mình xuống. Ta đã sáng chế chân linh bất diệt rồi, hợp đạo thành công, bước vào đế quân. Kỳ Linh truyền âm nói, qua chút ít thời gian, ta sẽ trở về, không cần lo lắng cho ta. Chân linh bất diệt, bước vào đế quân sao? Hảo, hảo, Đổ Nhi hảo. Bồ Đề vô cùng kích động, đây là đế quân trung cực chi đạo. Việc này làm cho ta thở không ra hơi rồi. Nữ Oan nương nương cũng cười nói, những năm qua, ta sợ Tây Tư Tộc đến đây, ta vẫn phòng bị cẩn thận. Bắc Minh ngươi, đột phá thì nhẹ nhõm rồi. Dùng cảnh giới của Bắc Minh ngươi, chỉ sợ Tây Tư Tộc chưa tới tam giới đã bị ngươi phát hiện ra rồi. Sau khi tiết lộ tin tức cho sư phụ và Nữ Hoa, Kỳ Linh cũng cảm giác tâm tình kích động của sư phụ. Đừng nói bọn họ, Kỳ Linh cũng vô cùng vui vẻ. Cũng nên luyện pháp thân rồi. Kỳ Linh đứng dậy, bước vào đế quân, tự nhiên phải luyện thêm pháp thân. Dùng cảnh giới của mình hôm nay, luyện chế vũ trụ chi bảo cũng dễ dàng. Cần biết cả hỗn độn trong vũ trụ có không ít vũ trụ chi bảo, chỉ có một số rất ít các chúa tể dưới cơ duyên xảo hợp uẩn dưỡng ra, tuyệt đại đa số là các chí tôn luyện chế. Chí tôn đều có thể sáng tạo dị vũ trụ, tùy ý rút ra bộ phận đạo trong đó, có thể luyện chế một kiện vũ trụ chí bảo. Kỳ linh trước kia chân linh tán loạn, không dám trắng trợn tiêu hao pháp lực đi luyện chế bảo vật, còn hiện tại thì sao đây, luyện chế vũ trụ chi bảo quá dễ dàng, hoàn toàn có thể luyện chế binh khí tiếp cận Bắc Cổng Kiếm, cũng có thể rót vĩnh hằng kiếm đạo trung cực. Bắc Cổng Kiếm chính là bổn mạng thần binh của Kỳ Linh, hắn vẫn luẩn dưỡng và cùng phát triển với Kỳ Linh, nó phù hợp với Kỳ Linh nhất. Về sau luyện chế binh khí có thể rót vĩnh hằng kiếm đạo trung cực vào, độ phù hợp còn kém hơn một chút, cho nên uy lực chỉ có thể nói là tiếp cận Bắc Cổng Kiếm, nhưng cũng vượt qua rất nhiều vũ trụ chi bảo. Đến lúc đó pháp thần cũng có binh khí trong tay, thực lực hoàn toàn có thể bằng 8 phần của Kỳ Linh. Đây là chiến lực cấp chí tôn. Vù oanh, Kỳ Linh đang ở trong một tòa động thiên. Vì luyện chế pháp thân, cả động thiên chuyên môn dùng để bố trí đại trận, tiêu hao đại lượng chân tài. Phong lôi gào thét, cuồng phong ma luyện, lôi điện bổ xuống, oanh kích lên mặt đá. Bên trái nham thạch là nham thạch nóng bỏng, phía bên phải là chất lỏng màu lam đầy giá lạnh. Một nóng bỏng, một lạnh như băng, không ngừng rèn luyện. Kỳ Linh hôm nay đạt tới cảnh giới gì đây? Tiện tay xuất ra chân tài cỡ nào đây? Chúa tể và đế quân luyện chế pháp thân đều có một phương diện thiếu hụt. Pháp thân thực lực sẽ yếu, về sau hao phí thời gian chậm rãi uẩn dưỡng. Kỳ Linh vừa mới bắt đầu luyện chế pháp thân đã đủ tốt, như vậy uẩn dưỡng cũng nhanh hơn. Đảo mắt đã qua 3 năm, nham thạch lúc này cũng hơi mở. Bên trong ẩn ẩn, một nhân loại đang ngồi khoanh chân. Dạ. Kỳ Linh áo trắng đứng bên cạnh quát một tiếng. Oanh. Tảng đá mượt mà nổ tung, một thiếu niên trần truồng, dung mạo giống Kỳ Linh như đúc bay ra ngoài, toàn thân bao phủ trong kim y. Bái kiến bản tôn. Kỳ Linh kim y hành lễ. Bái kiến pháp thân. Kỳ Linh cũng cười cười, hắn cố ý pha trò như vậy. Cả hai có chung trí nhớ và tư duy, Kỳ Linh cũng có thể tự quyết định. Cả hai cùng rời khỏi tòa động phủ này, lại xuất hiện trong đại sảnh thứ hai. Động thiên chi linh, lão già tóc bạc, nhìn thấy hai Kỳ Linh, lập tức hiểu ra đó là pháp thân. Ta cũng nên đi tìm thiên thực chí tôn rồi. Kỳ Linh suy tư và nhìn về phía lão già tóc bạc nói. Ta mang thanh hoa động phủ theo, ngươi không phản đối đấy chứ? Đế quân đã sáng tạo, chân linh bất diệt. Muốn sáng chế thập trọng hỗn độn cấm chế cũng dễ dàng. Lão già tóc bạc cười nói. Chủ nhân của ta kiến tạo thanh hoa động phủ chính là muốn bồi dưỡng người tu hành tuyệt thế. Đế quân còn lợi hại hơn cả chủ nhân của ta rất nhiều. Tòa thanh hoa động phủ này, đế quân muốn xử trí như thế nào cứ xử lý như vậy. Kỳ Linh gật đầu. Đế quân, những đế quân chúa tể bị giam trong thanh hoa động phủ đã quá lâu dài rồi. Trước kia bọn họ có chút sai lầm, thế nhưng bây giờ cũng nên phóng thích ra rồi. Lão già tóc bạc nói. Lúc thanh hoa động phủ bồi dưỡng người tu hành cường đại, kinh diễn thành công, những chúa tể đế quân bị nhốt cũng được giải thoát. Được, đơn giản thôi. Lúc này Kỳ Linh thi triển đại pháp lực, hắn dễ dàng khống chế cả thanh hoa động phủ, đồng thời dùng kiếm đạo xâm nhập trí nhớ của các chúa tể đế quân, cũng xóa đi tất cả trí nhớ về Kỳ Linh. Chờ các chúa tể đế quân này thanh tỉnh lại rồi tính sau. Lập lời thề bổn mạng, không được tiết lộ bất cứ tin tức nào về động phủ này. Các ngươi cũng được tự do chân chính. Giọng nói của Kỳ Linh vang lên trong đầu bọn họ. Những chúa tể đế quân vô cùng kích động. Giải thoát ư? Chẳng lẽ thời gian giam cầm cuối cùng cũng đã kết thúc rồi sao? Không chút do dự, những chúa tể đế quân kia lập lời thề bổn mạng. Đi thôi. Kỳ Linh cũng ném các chúa tể đế quân này đi ra xa xa. Hắn xuyên qua thông đạo không gian, ném vào 16 vực giới liên minh. Thu. Kỳ Linh thu hồi toàn bộ thanh hoa động phủ. Tòa động phủ này chân quý nhất chính là bệ đá chí tôn. Mặc dù là Kỳ Linh, thực lực của hắn muốn luyện chế ra bệ đá chí tôn cũng cần hao phí thời gian rất lâu và rất nhiều chân tài. Hắn cũng không lãng phí thời gian. Bệ đá chí tôn là hạch tâm của thanh hoa động phủ. Muốn bảo trì hiệu quả kinh người của bệ đá chí tôn, hắn phải mang theo cả thanh hoa động phủ rời đi. Vù. Mang thanh hoa động phủ rời đi, nơi này cũng khôi phục lại bình thường. Kỳ Linh lưng cõng thần kiếm màu đen, hắn dùng kiếm đạo xé rách nối đi, bắt đầu đi tới hỗn độn vũ trụ bổn nguyên chi địa. Tốc độ của hắn hiện tại nhanh hơn trước rất nhiều, trong đẳng cấp chí tôn cũng xếp vào hạng đầu. Quay trở lại tam giới nào. Kỳ Linh mặc kim y vừa bước vào trong tam giới, căn cơ pháp thân vô cùng tốt, vừa luyện ra đã có 5 thành thực lực bản tôn Kỳ Linh. Theo thời gian dần dần thai nghén sẽ tăng lên, sẽ gia tăng thực lực. Hỗn độn vũ trụ bổn nguyên bổn nguyên như biển cả. Trong một gian nhà gỗ, bên trong gian nhà gỗ này tụ tập 7 người mạnh nhất của cả vũ trụ, chính là 6 chí tôn và Kỳ Linh. 5 chí tôn khác và Kỳ Linh là bản tôn tới, mà Mô Cốc chí tôn phái pháp thân tới. Chà chà, hôm nay thật là vui vẻ mà. Văn minh người tu hành giả chúng ta lại có thêm một vị chí tôn rồi. Ách Khổng chí tôn cười ha hả nói. Trung cực chi đạo thật sự là lợi hại mà. Nghe Mô Cốc và Hồng Nhiên nói, Bắc Minh ngươi có thể mở ra thông đạo thời không, gần với đẳng cấp của Mô Cốc và Thiên Thực rồi, phải không? Ảo thuật của ngươi lại gần với Đế Thạch phải không? Ta cũng mang một tia cảm ngộ thời không rất vào kiếm đạo, dùng vĩnh hằng kiếm đạo trung cực thi chiến, uy lực mới có thể tăng nhiều như vậy. Kỳ Linh nói, dung nhập một pháp môn vào trong kiếm đạo, Kỳ Linh lại càng hoàn thiện các phương diện đạo của mình. Đế Thạch chí tôn vạn đạo huyễn bổn nguyên, Kỳ Linh có huyễn chi kiếm đạo gần với hắn, cao hơn các chí tôn khác. Mô Cốc Thiên Thực theo thứ tự là vạn đạo không gian bổn nguyên, vạn đạo thời gian bổn nguyên, Kỳ Linh có phương diện thời không gần với bọn họ. Về phần sát phạt chính diện, kiếm đạo vốn là sát phạt chi đạo, càng là đỉnh cấp trong các chí tôn. Chúng ta cũng chỉ am hiểu như nhau, muốn am hiểu cái thứ hai quá khó khăn. Ba Lâm chí tôn cảm khái nói, ta ngộ ra sinh tử hao phí bao nhiêu thời gian mới hơi có ngộ ra, Bắc Minh ngươi lại không ngừng tăng tiến ở các phương diện, thật sự là hâm mộ mà. Bắc Minh, ngươi tu hành quá ngắn ngủi, có lẽ còn có thể tiếp tục mà tăng lên. Hồng Nhiên chí tôn nói. Kỳ Linh gật đầu. Như nhân quả nhất đạo, suy diễn nhất đạo, trận pháp nhất đạo, mình chưa từng dung nhập vào kiếm đạo, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Sở dĩ ta giữ bí mật chính là muốn tiếp tục tu hành. Thời gian gia tốc gấp 100 lần, 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Ta thực tế có thể tu hành 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Thực lực của ta sẽ có thể tăng lên, tương lai dễ dàng ứng phó với Tây Tư tộc rất nhiều. Kỳ Linh nói. Sao? Thời gian gia tốc gấp 100 lần ư? Quá chậm, Thiên Thực à? Hồng Nhân Chí Tôn nhìn về phía Thiên Thực Chí Tôn nói. Làm phiền ngươi trợ giúp Bắc Minh rồi. Được, ta có thể duy trì gia tốc 1000 lần thời gian. Thiên Thực Chí Tôn nói. Kỳ Linh vừa mừng lại vừa sợ. Hiện tại hắn chỉ có thực lực chí tôn, bảo hắn gia tốc thời gian phi thường khó khăn. Kỳ Linh duy trì gấp 100 lần gia tốc, tiêu hao đã sánh bằng khôi phục. Muốn gia tốc 1000 lần ư, rất khó. Tại hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, ta có thể không ngừng khôi phục hơn phân nửa pháp lực. Ta có thể duy trì thời gian gia tốc gấp 1000 lần. Thiên Thực chí tôn tươi cười nhìn Kỳ Linh nói. Mấy lão gia hỏa chúng ta sớm không có tăng lên. Người đã có thể tăng lên thì tăng lên nhanh một chút đi. Cũng không ai biết được Tây Tư tộc dẫn phát chiến tranh lúc nào nữa đây. Kỳ Linh gật đầu. Có gia tốc cả 1000 lần, thời gian tu hành của mình sẽ đầy đủ. Lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên rất mạnh. Nó phân thành một hồ nước rộng lớn. Hồ nước là lôi điện bổn nguyên, một hồ nước là hủy diệt bổn nguyên. Các hồ nước khác nhau ẩn chứa bổn nguyên khác nhau. Lực lượng của nó vô cùng vô tận. Hiện tại thiếu niên áo trắng đang đứng trong hồ nước thủy chi bổn nguyên. Lực lượng bổn nguyên vô tận không ngừng rót vào. Hắn không ngừng hấp thu thật nhanh. Đế Thạch, Bắc Minh mở tâm trí thế giới có thể sánh bằng người đấy. 6 chi tôn đứng nhìn. Ách Khổng chi tôn cười nói. Hắn dùng vĩnh hằng kiếm đạo trung cực cấu thành tâm trí thế giới, tự nhiên sánh bằng ta rồi. Đế Thạch chi tôn nói. Hắn là người duy nhất có được tâm trí thế giới. Chà chà, thật là hâm mộ các ngươi mà. Hồng Nhiên chi tôn cảm khái một tiếng. Ngươi hâm mộ ta, thế nhưng ta còn đang hâm mộ ngươi đây này. Đế Thạch chi tôn cười nhạo. Hồng Nhiên, tốt xấu gì ngươi cũng là đế quân tâm lực lưu. Tâm trí thế giới của chúng ta lúc trước không ổn định. Thiên Thực chi tôn nói. Hơn nữa, ngươi khống chế vạn đạo nhân quả bổn nguyên cường đại, loạn thực lực là mạnh nhất trong số chúng ta, còn nói hâm mộ sao? Ngươi phải mang những món ngon kia ra cho chúng ta ăn mới được. Hồng Nhiên chi tôn liền trừng mắt. Làm sao có thể, ta cũng chậm rãi tích lũy mà, các ngươi đừng có mơ đi. Người tu hành tâm lực đột phá khác biệt với các pháp môn khác quá nhiều. Các pháp môn khác cuối cùng cũng là thần lực pháp lực cơ cấu mà thành. Người tu hành tâm lực căn bản khuếch trương tâm chi thế giới. Tâm chi thế giới càng thêm ổn định mới có thể mở rộng lớn hơn. Phạm vi càng lớn, thực lực người tu hành tâm lực cũng càng mạnh. Lúc tâm chi thế giới chính thức đủ trở thành tồn tại vĩnh hằng, người tu hành tâm lực sẽ bước vào cấp độ đế quân. Cho nên đế quân tâm lực lưu đều là chúa tể. bởi vì muốn mở rộng thế giới vĩnh hằng ổn định phi thường khó khăn. Cho dù là các chúa tể, chỉ có cực ít người có đẳng cấp của tám đại thành chủ. Kiêm tu tâm lực lưu không ít, như Bối Tháp Lai Ách, Tiểu Thánh, Kỳ Linh đều kiêm tu tâm lực lưu. Thiên Tư Tung Hoành chân chính, phần lớn đều có thể kiêm tu tâm lực lưu. Thiên Thực Chí Tôn tu hành lúc đầu cũng kiêm tu tâm lực lưu. Về sau hợp đạo thành chúa tể, thời gian nhất đạo thành chúa tể, thời gian nhất đạo của nàng không cách nào làm tâm chi thế giới vĩnh hằng ổn định được. Tâm lực lưu cũng bị bỏ qua. Đợi đến lúc 108,000 hỗn độn kỷ nguyên đại nạn vừa đến, tâm chi thế giới không ổn định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong Chí Tôn hiện tại, Hồng Nhân Chí Tôn rất lợi hại, nhân quả nhất đạo thành chúa tể. Nhân quả nhất đạo càng làm cho tâm chi thế giới tồn tại vĩnh hằng. Hắn lúc trước là nhân quả nhất đạo thành tựu chúa tể, cũng là đế quân tâm lực lưu. Về sau đột phá Chí Tôn, tâm chi thế giới của hắn không thể mở rộng hơn nữa, chỉ có thể buông bỏ tâm lực lưu. Hắn dùng nhân quả nhất đạo đột phá vạn đạo nhân quả bổn nguyên, vẫn là trung cực chi đạo tốt hơn. Hồng Nhân Chí Tôn cảm khái nói, trung cực chi đạo mới thật sự là đạo hoàn mỹ mà, ngay cả tâm chi thế giới cũng là hoàn mỹ nhất mà. Đúng vậy, trung cực chi đạo mới có hy vọng thành hoàn mỹ tâm chi thế giới. Đế Thạch Chí Tôn nói, tâm chi thế giới của hắn không hoàn mỹ, cho nên thực lực mới hơi yếu hơn Hồng Nhân Chí Tôn. Trong biển cả hỗn độn bản nguyên mênh mông, Thanh Hoa Động Phủ lơ lửng, bên cạnh động phủ là nhà gỗ của Thiên Thực Chí Tôn. Thiên Thực Chí Tôn bắt đầu trường kỳ duy trì thời gian trong Thanh Hoa Động Phủ chơi nhanh cả ngàn lần. Kỳ Linh đang tu hành tại tầng thứ 2 trong Thanh Hoa Động Phủ. Tâm chi thế giới của hắn đã hoàn toàn đột phá, kế tiếp chính là thời gian tu hành dài dằng dặc. Tốt, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Bên trong tam giới, Kỳ Linh áo vàng nhìn 6 thanh kiếm ở trước mặt, hắn vô cùng vui mừng. Đây là thần kiếm do hắn hao phí 5 vạn năm mới luyện chế mà thành, luận tài liệu còn tốt hơn Bắc Hồng kiếm. Lúc trước Kỳ Linh có thực lực nhỏ yếu, hắn làm sao có thể đạt được nhiều chân tài như vậy. Hiện tại Kỳ Linh sử dụng tài liệu rất tốt, nếu như không phải Kỳ Linh quá chi cầu hoàn mỹ, chỉ sợ luyện thành 6 chuôi vũ trụ chi bảo trong vòng ngàn năm. Đáng tiếc không giống với Bắc Hồng kiếm có thể chậm rãi phát triển giống như ta. Ta cũng dùng hết toàn lực, nhưng còn kém Bắc Hồng kiếm một mảng. Kỳ Linh Kim Y cười nói, có thể dùng giết Tây Tư tộc là đầy đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi gọi là Bắc Nguyệt kiếm đi. Xoạt xoạt xoạt, 6 thanh kiếm màu vàng bay vào trong vỏ kiếm. Một thân áo vàng mang 6 thanh kiếm vàng, bản thân cũng là rất nhiều chân tài luyện thành vũ trụ chi bảo, cũng nên khuếch trương tâm trí thế giới rồi. Kỳ Linh Kim Y cất bước, hư không sinh ra chấn động và rời khỏi tam giới, đi vào hắc ám vô tận bên cạnh Viêm Long vực giới. Bên trong hắc ám vô tận, khoảng cách tam giới vô cùng xa xôi, Kỳ Linh Kim Y phóng thích thần niệm và bao phủ toàn bộ Viêm Long vực giới. Hôm nay Tây Tư tộc uy hiếp rất mạnh, Kỳ Linh không dám xem thường. Bắt đầu đi. Kỳ Linh Kim Y bắt đầu khuếch trương tâm chi thế giới. Trong hắc ám vô tận, hấp thu năng lượng trong khu vực rộng lớn xung quanh, Kỳ Linh đã dò xét khu vực này không có sinh linh nào cả. Thôn phệ như vậy, 30 tỷ năm sau, tâm chi thế giới của ta có thể khuếch trương xong. Kỳ Linh Kim Y ngồi khoanh chân trong hắc ám vô tận và tu hành. 5 tháng như nước chảy, đảo mắt Kỳ Linh tu hành 120 hỗn độn kỷ nguyên. Đệ thập trọng hỗn độn cấm chế đã luyện thành rồi. Kỳ Linh áo trắng vô cùng vui mừng, hắn nhìn động phủ Chi Linh lão giả tóc bạc bên cạnh liền nói, nếu như Khải Chí Tôn còn sống sẽ rất vui vẻ. Chủ nhân hắn cuối cùng cũng không uống. Lão giả tóc bạc vô cùng kích động, thút thít khóc. Bắt đầu đi. Kỳ Linh lập tức bắt đầu cải tiến hoàn thiện pháp môn. Trước kia pháp môn Thanh Hoa không hoàn thiện và có nhiều điểm thiếu hụt, kỳ thật vẫn là kiểu trọng. Khải Chí Tôn cũng đã hoàn thiện, hắn vì sàng chọn ra một ít thiên tài yêu nghiệt cho nên truyền ra pháp môn không hoàn thiện. Hủy bỏ. Tâm niệm Kỳ Linh vừa động, thức hải trong mi tâm một đóa thanh hoa chập chờn. Bỗng nhiên ý niệm Kỳ Linh hàng lâm, đóa thanh hoa chậm rãi héo rũ. Lúc này trong mi tâm không còn thanh hoa. Tiếp tục nào. Kỳ Linh bắt đầu tu hành pháp môn lần nữa. Pháp môn sau khi hoàn thiện đã không còn thiếu hụt, Chí Tôn cũng có thể tu luyện. Tuy Chí Tôn có thể chuyển hóa thần lực, pháp lực, nhưng Kỳ Linh không có nắm chắc. Ào ào. Nhất trọng hỗn độn cấm chế xuất hiện trong mi tâm Kỳ Linh. Liên tục thập trọng hỗn độn cấm chế rậm rạp chằng chịt, về sau không ngừng ngưng tụ thành một hạt giống màu xanh. hạt giống màu xanh bắt đầu nảy mầm. Nó là một gốc cây xinh đẹp. Trong rất nhiều lá cây có một nhánh cây lan ra xung quanh. Trên nhánh cây có nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi sinh trưởng. Nó còn chưa mở ra toàn bộ. Đóa hoa này có kinh mạch vô cùng huyền diệu. So với đóa thanh hoa lúc trước còn muốn xinh đẹp hơn, sáng lạng hơn cả nghìn lần, vạn lần. Nó chập chờn nhẹ nhàng, vô số lá cây xung quanh cũng đầy hào quang. Đây mới thực sự là thập trọng hỗn độn cấm chế hoàn mỹ luyện thành pháp môn thanh hoa. Từng sợi thần lực, pháp lực, tâm lực không ngừng rót vào đóa hoa và chuyển hóa thành lực lượng mới. Lực lượng này ra đời làm cho Kỳ Linh cảm thấy vô cùng thoải mái. Ào ào, lực lượng dưới sự khống chế của Kỳ Linh cũng tràn ngập khắp toàn thân. Đùng đùng, gân cốt cơ bắp toàn thân Kỳ Linh không ngừng được lột xác. Lực lượng mới này là lực lượng hoàn mỹ nhất, viễn siêu thần lực pháp lực. Nó càng hoàn mỹ có thể xây dựng thần thể hoàn mỹ. Nó có thể cận chiến, có thể thao túng bảo vật đánh xa, uy năng tăng lên thật lớn. Thân thể Kỳ Linh lại cơ cấu thêm lần nữa. Pháp lực trong cơ thể hoàn toàn dung nhập vào trong kim đan không gian hỗn độn. Trong cơ thể bắt đầu xuất hiện lực lượng mới. Lực lượng mới này, theo như lời Khải Chí Tôn nói, chính là nguyên lực. Kỳ Linh mở mắt ra, cảm giác được sảng khoái tinh thần. Lực lượng mới làm toàn thân của hắn sảng khoái. Nguyên lực còn mạnh hơn pháp lực đế quân cả ngàn lần. Dùng nguyên lực cường đại này thi triển vĩnh hằng kiếm đạo trung cực, chỉ sợ thực lực lại tăng lên 2-3 thành. Dù sao, đến cảnh giới như Kỳ Linh, thực lực càng chủ yếu dựa vào uy năng của đạo, lực lượng bản thân chỉ là phụ trợ. Nguyên lực có thể gia tăng 2-3 thành đã đủ kinh diễm rồi. Nguyên lực rốt cục cũng thành công. Lão già tóc bạc kích động nói: "Chủ nhân, hắn vẫn hoàn thiện, lần trước chưa chính thức xác định tên gọi, hôm nay rốt cục cũng thành công." Nguyên lực đã ra đời, tương lai cũng sẽ dần truyền bá ra ngoài, siêu việt thần lực pháp lực, trở thành lực lượng trọng yếu trong cơ thể của người tu hành. Sáng tạo pháp môn nhẹ nhõm, kế tiếp Kỳ Linh tiến hành tiềm tu. Bế quan tu hành 360 hỗn độn kỷ nguyên, Kỳ Linh dung nhập quang nhất đạo vào kiếm đạo, hình thành quang chi kiếm đạo. Bế quan tu hành 430 hỗn độn kỷ nguyên, hắc ám kiếm đạo luyện thành. Tu hành 3200 hỗn độn kỷ nguyên, hắc ám kiếm đạo, quang chi kiếm đạo dung nhập, bị Kỳ Linh ngộ ra luân hồi kiếm đạo. Hắn tu hành thêm 11000 hỗn độn kỷ nguyên, trận pháp nhất đạo thành công dung nhập vào trong kiếm đạo, hình thành kiếm trận nhất đạo. Mỗi một môn đạo không ngừng dung nhập vào trong kiếm đạo. Tu hành 390000 hỗn độn kỷ nguyên, Kỳ Linh mới dung nhập nhân quả nhất đạo vào trong kiếm đạo, luyện thành nhân quả kiếm đạo. Đây cũng là lần Kỳ Linh hao phí thời gian lâu nhất. Đảo mắt Kỳ Linh bế quan tu hành đã gần đến 600000 hỗn độn kỷ nguyên. Thiên Thực Chí Tôn vẫn hao phí pháp lực duy trì tốc độ thanh hoa động phủ gia tốc ngàn lần. Ngày hôm nay cửa động phủ mở ra, Kỳ Linh áo trắng lưng cõng thần kiếm màu đen đi tới. Thiên Thực Chí Tôn cũng dừng gia tốc thời gian. Xuất quan rồi ư? Thiên Thực Chí Tôn ra khỏi nhà gỗ, hắn đặt vào hư không nghênh đón Kỳ Linh. Xin đa tạ Thiên Thực Chí Tôn. Kỳ Linh vô cùng cảm kích nói: Một chút chuyện nhỏ mà thôi, thực lực của ngươi càng mạnh thì trợ giúp văn minh tu hành giả chúng ta lại càng lớn hơn. Thiên Thực Chí Tôn cười nói: Hơn nữa chỉ duy trì gần 6000 hỗn độn kỷ nguyên mà thôi, đối với ta mà nói không đáng nhắc tới đâu. Đối với thiên thực ngươi là 6000 hỗn độn kỷ nguyên, thế nhưng đối với ta là 600000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh cảm khái thổn thức, thật là dài, chính mình thật sự vượt qua 5 tháng dài dằng dặc, hoàn toàn đâm đầu vào trong tu hành, tâm không tạp niệm, tuy mình muốn luyện thành đều luyện thành, gian nan nhất là nhân quả nhất đạo, đã hao phí 300000 hỗn độn kỷ nguyên mới luyện thành. Cùng gian nan chính là suy diễn nhất đạo, bởi vì nhân quả kiếm đạo thành công tạo trụ cột, tu hành hơi chút nhanh lên cũng hao phí 200000 hỗn độn kỷ nguyên. Một nhân quả, một suy diễn là khó khăn nhất. Những đạo khác tương đối đơn giản, ngắn thì mấy chục hỗn độn kỷ nguyên. Sao, tu hành như thế nào rồi? Thiên Thực hỏi. Cũng không thể tiến thêm được nữa, Kỳ Linh nói. Khi ta suy diễn tưởng tượng, tất cả đạo cuối cùng đều có thể hoàn thành Chí Tôn kiếm đạo trung cực. Hiện giờ ta rất mờ mịt, không biết nên đột phá như thế nào đây. Từ đế quân đến Chí Tôn rất khó khăn, Thiên Thực cười nói. Tất cả cần phải xem cơ duyên. Theo ta được biết, Tây Tư tộc văn minh hỗn độn vũ trụ tốt hơn một chút. Đế quân vĩnh hằng kiếm đạo trung cực vẫn bị vây ở đế quân cảnh giới. Kỳ Linh gật đầu. Hắn điều tra rất nhiều trí nhớ của Tây Tư tộc đế quân, cũng biết việc này, cho nên hắn mới xuất quan. Hắn cũng hiểu, bế quan như vậy, muốn thành trung cực chí tôn là không có khả năng. Ngược lại, trải qua sinh hoạt bình thường, nó không chừng ngẫu nhiên có xúc động. Dù sao, đạo trong tự nhiên, nó ở trong vạn vật, mọi sự có thể tương liên với nhau. Hoặc là thời gian sinh tử, có thể bức mình vào hoàn cảnh sinh tử, một khi thất bại, rất có thể sẽ chết đi. Đến cảnh giới như Kỳ Linh sẽ không tùy tiện để mình lâm vào hiểm cảnh, bởi vì sinh tử của bọn họ liên quan tới văn minh người tu hành, quan hệ đến toàn bộ vũ trụ. À, đúng rồi, ta từ pháp môn cơ sở của Khải Chí Tôn lưu lại sáng tạo ra pháp môn cao hơn. Kỳ Linh nói, pháp môn Thanh Hoa này ai cũng có thể tu luyện, cũng có thể mang thần lực, pháp lực, tâm lực chuyển hóa thành lực lượng mới, sẽ có hữu ích với mọi người. Thiên Thực, ngươi thử xem thần lực và pháp lực Chí Tôn có thể chuyển hóa hay không. Sao, có thể chuyển hóa Chí Tôn sao? Thiên Thực vô cùng chờ mong. Ta cũng không nắm chắc đâu. Kỳ Linh cười nói, nếu thần lực của ta có thể chuyển hóa được, các Chí Tôn khác cũng có thể chuyển hóa được. Vậy thì thử xem. Thiên Thực rất chờ mong. Tới tầng thứ của bọn họ, thực lực muốn tiến lên một tia rất khó khăn. Kỳ Linh đưa ra một ngọc giản, Thiên Thực tiếp nhận. Nàng nhanh chóng nhớ kỹ, pháp môn này huyền diệu, khó giải thích được. Chỉ gần với thập trọng hỗn độn cấm chế, tin tức cũng không khổng lồ, rất tinh luyện. Nhưng thập trọng hỗn độn cấm chế sẽ không ngừng diễn biến ra cấm chế vô cùng vô tận. Chỉ có chính thức ghi nhớ căn bản của thập trọng hỗn độn cấm chế mới có thể nhớ được. Ông Thiên Thực Chí Tôn đứng ở đó, lực lượng bổn nguyên liền tránh ra, khí tức trên người của nàng dần dần biến hóa, làn da sáng bóng lóe sáng, hiển nhiên thân thể bắt đầu cơ cấu lần nữa. Một lát sau, Thiên Thực Chí Tôn mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Thần lực pháp lực của Chí Tôn đều có thể chuyển hóa được, sau khi chuyển hóa lại càng tinh thuần hơn. Nói xong, nàng vung tay lên, thời không xung quanh không ngừng vặn vẹo, biến ảo. Nàng gật đầu nói, dùng lực lượng này thi triển vạn đạo thời gian, bổn nguyên của ta, uy lực đều có thể tăng lên 2-3 thành, hồn phách chân linh cũng vững vàng hơn, thân thể của ta có thể sánh ngang vũ trụ chi bảo rồi. Thân thể vốn là thần lực cấu thành, mà bây giờ thân thể lại tinh thuần hơn 1000 lần nguyên lực cấu thành. Thân thể Chí Tôn đã sánh bằng vũ trụ chi bảo, Kỳ Linh tự nhiên cũng như thế. Dường như có hiệu quả, tranh thủ thời gian báo cho đám người Hồng Nhiên đi. Thiên Thực Chí Tôn liền nói, ta cũng có ý định này, cho nên mới bảo Thiên Thực ngươi thử trước. Kỳ Linh cười, hắn lấy Chí Tôn tín phủ báo cho năm Chí Tôn khác. Lúc này, năm Chí Tôn liền chạy tới, đương nhiên một cốc Chí Tôn mang pháp thân tới. Kỳ Linh cũng phân biệt truyền thụ pháp môn Thanh Hoa nguyên vẹn. Đám người Hồng Nhiên Chí Tôn dốc hết sức lực lượng luyện hóa, thực lực cũng tăng lên 2-3 thành. Khải Chí Tôn vẫn sáng tạo pháp môn này, hôm nay cuối cùng bị Bắc Minh người sáng tạo được. Hồng Nhiên Chí Tôn cảm khái nói, thực lực của chúng ta gia tăng một mạng, tăng thêm chân linh bất diệt cũng đã hoàn thành. Văn minh người tu hành của chúng ta sau này thành tựu chúa tể đế quân đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chỉ sợ sẽ liên tục đản sinh ra Chí Tôn. Chúng ta là thiếu thời gian. Mô Cốc Chí Tôn nói, nếu như cho chúng ta hơn 1000 vạn hỗn độn kỷ nguyên, cả hỗn độn vũ trụ này sẽ sinh ra nhiều chúa tể đế quân hơn, thậm chí sinh ra 18 Chí Tôn. Có chân linh bất diệt, một ít người thiên tư cực cao chân chính, bởi vì lúc hợp đạo kém một tia liền thất bại, nếu có cơ hội hợp đạo lần thứ hai sẽ trở thành chúa tể. Số lượng chúa tể nhiều như vậy, sinh ra Chí Tôn cũng càng nhiều. Tây Tư tộc sẽ không cho thực lực văn minh chúng ta tăng lên như vậy đâu. Đế Thạch Chí Tôn cũng nhíu mày nói, mặc kệ như thế nào, Tây Tư tộc hiện tại bị chúng ta phong tỏa rồi. Ách Khổng Chí Tôn nói, tuy chúng ta hoài nghi bọn chúng có thủ đoạn đào thoát, nhưng nếu như thực sự đào thoát nhưng vẫn ẩn nhẫn, khẳng định có một ít mưu đồ. Bây giờ chúng ta mà bắt đầu trắng trợn truyền thụ, bồi dưỡng càng nhiều người tu hành cường đại, bức Tây Tư tộc kiềm nén không được sẽ sớm phát động kế hoạch thôi. Đúng vậy, buộc chúng đi ra. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, nếu như bọn chúng không thoát được phong tỏa, vậy thì lại càng nhẹ nhõm rồi, chúng ta có thể thừa cơ cường đại hơn. Mặc kệ Tây Tư tộc là thực bị phong tỏa hay giả phong tỏa, truyền thụ pháp môn chân linh bất diệt sẽ không thể kéo dài. Pháp môn chân linh bất diệt sau khi hợp đạo thất bại, chân linh tán loạn sử dụng sẽ hiệu quả hơn. Kỳ Linh liền nói, nếu quả thật chân linh hoàn toàn sụp đổ, muốn dung hợp làm một lần nữa sẽ rất khó khăn. Kỳ Linh là người sáng tạo, hắn càng quen thuộc pháp môn này. lại là đạo tâm viên mãn, cho nên chân linh hoàn toàn sụp đổ, vẫn có thể nghịch chuyển. Có thể có rất nhiều đạo quân đạo tâm kém hơn kỷ linh rất nhiều. Nếu chân linh hoàn toàn sụp đổ, mặc dù có pháp môn hư không bất diệt cũng không nhất định thành công. Có lẽ cũng không ai ngốc đâu, chờ tới khi chân linh sụp đổ mới dùng pháp môn này. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Lập tức bảy chí tôn cùng kỷ linh tách ra đi làm việc của mình. Sau khi kỷ linh trở lại tam giới thì thời gian cũng tiêu dao. Hắn thật sự không hao quá nhiều tâm tư vào kiếm đạo. Hắn vẫn bảo trì không linh. Hắn khi thì vẽ tranh, khi thì trồng hoa cỏ. Thời gian 1200 hỗn độn kỷ nguyên, Cửu Trần cũng hợp đạo. Một lần hành động hợp đạo thành công, ngay cả cái linh chuẩn bị pháp môn hư không bất diệt cũng vô dụng. Cửu Trần cũng tích lũy quá hùng hậu, lúc trước hắn dùng qua động minh ngọc phù, cũng có kỷ linh tặng nhiều pháp môn, còn có hương bảo linh quả. Kỷ linh cũng yên lặng bí mật chúc mừng, tin tức hắn còn sống vẫn được giữ bí mật. Kỷ linh hôm nay thành công, chẳng khác nào có bản tôn và pháp thân kỷ linh là hai chiến lực đẳng cấp chí tôn. Hơn nữa kỷ linh khác với 6 vị chí tôn, kỷ linh am hiểu rất nhiều phương diện, thời không kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, suy diễn kiếm đạo, cho nên kỷ linh không có sơ hở gì. Chí tôn có nhiều phương diện cực mạnh, một khi chiến tranh bộc phát sẽ cho Tây Tư tộc vui vẻ lớn. Kỷ linh trải qua thời gian nhàn nhã tại tam giới, văn minh người tu hành, tất cả đại vực giới, dị vũ trụ đều được các chúa tể truyền thụ pháp môn chân linh bất diệt. Hơn nữa, lặng lẽ báo cho các đạo quân hợp đạo thất bại, tận lực cẩn thận một chút, có thể giấu giếm Tây Tư tộc bao lâu thì bấy nhiêu. Thời gian dần dần trôi qua, kỷ linh trở lại tam giới 3100 hỗn độn kỷ nguyên. Cả hỗn độn vũ trụ bình tĩnh cũng bị đánh phá. Bên trong động phủ của Hồng Nhân Chí Tôn, bên trong tĩnh thất, giữa không trung có 9 bộ kiện trôi nổi. Hồng Nhân Chí Tôn đang cao mày suy nghĩ, hai cái xúc tu thịt trên đầu hắn rũ xuống. Trên bảo vật Tây Tư tộc, trong văn minh người tu hành chỉ có Hồng Nhân Chí Tôn là phá giải nhiều nhất. Hắn thành tựu cũng cao nhất. Hắn sáng chế không ít binh khí, thậm chí có chút ít thích hợp với người tu hành sử dụng. Hồng Nhân Chí Tôn đã sớm chờ mong. Văn minh tu hành giả hiện tại không phải văn minh người tu hành giả năm đó nữa rồi. Chúng ta cũng có đại lượng binh khí đặc thù, cho dù là chúa tể đế quân cũng không dễ đối phó như lúc trước đâu. Mỗi một vị chí tôn có con đường không giống nhau. Hồng Nhân Chí Tôn có thể nắm giữ vạn đạo nhân quả bổn nguyên, đây chính là đạo khó khăn nhất, cũng khó tìm hiểu nhất. Hồng Nhân Chí Tôn am hiểu nhất chính là sáng tạo, tạo ra đại lượng binh khí đặc thù. Từ đó các chúa tể đế quân của văn minh người tu hành giả sẽ bộc phát thực lực cường đại khi chiến tranh, làm cho Tây Tư tộc muốn giết các chúa tể đế quân càng gian nan hơn. Thực lực chỉnh thể tăng lên, chiến thắng chiến tranh lại càng nhẹ nhõm. Nghiên cứu vô số năm tháng, hắn cũng có rất nhiều thành tựu lớn. Ồ, sao? Hai xúc tu thịt trên đầu Hồng Nhân Chí Tôn dựng thẳng lên, trong đôi mắt màu vàng bắn ra phong mang ác liệt. Đây là... Hồng Nhân Chí Tôn có thể ẩn ẩn cảm giác đến cả hỗn độn vũ trụ bổn nguyên đang gặp phải nguy cơ đáng sợ. Nguy cơ đại hủy diệt vô hình bao phủ tâm thần hắn. Hủy diệt sao? Muốn hủy diệt cả hỗn độn vũ trụ ư? Hồng Nhân Chí Tôn biến sắc mặt. Căn nguyên hủy diệt là ở đằng kia. Hồng Nhân Chí Tôn lập tức cảm ứng được ở một phương hướng. Cách đây thật lâu, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên cũng có cảnh báo như thế, làm cho các chí tôn hiểu được Tây Tư tộc có uy hiếp. Trừ Tây Tư tộc ra, chẳng lẽ còn có đại nguy cơ khác hay sao? Hồng Nhân Chí Tôn hoảng hốt, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên cảnh báo sẽ không sai. Hắn bất chấp chuyện khác, thân ảnh vèo một cái xuyên qua tĩnh thất. Hắn sẽ xách thể không đi tới nơi kia. Nam tử tóc trắng tuấn mỹ Ba Lâm Chí Tôn đang đứng trên một hoang nguyên, nhìn về phía một căn nhà đá phàm tục. Gia đình phàm tục có 3 hài tử. Tiểu gia hóa cũng có chút ý tứ. Chuẩn bị tốt chưa? Siêu thoát sinh tử, trở thành tính mạng cường đại nhất ư? Ba Lâm Chí Tôn nhìn hài đồng 9 tuổi lớn nhất, trong mắt có một tia chờ mong. Hắn chuẩn bị thử một lần. Ba Lâm Chí Tôn trong thời gian sinh tử nhìn trộm sinh tử huyền bí, tuy khó có thể nắm giữ vạn đạo sinh tử bổn nguyên, nhưng hắn lại có một ý định khác. Hắn muốn sáng tạo ra tính mạng hoàn mỹ nhất. Như lúc trước vĩnh hằng tính mạng nhất tộc là hắn nếm thử và bỏ đi. Vĩnh hằng nhất tộc là sinh mạng không hoàn mỹ. Hắn muốn sáng tạo ra tính mạng hoàn mỹ, sánh ngang nguyên hành giả, hỗn độn nguyên thú. Nếu như người tu hành cũng đản sinh ra tính mạng như thế, có thể không ngừng sinh sôi nảy nở. Khi đó thực lực người tu hành sẽ tăng lên rất lớn. Đối phó Tây Tư tộc sẽ lại càng dễ dàng. Là... Sao? Là nguy cơ ư? Đột nhiên, Ba Lâm Chí Tôn biến sắc mặt. Hắn bất chấp tất cả mọi chuyện, hắn đang trong tối tăm cảm ứng, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên đang run rẩy, dường như gặp phải nguy cơ hủy diệt đáng sợ. Mặc kệ mọi chuyện, cả hỗn độn vũ trụ bổn nguyên có thể bị hủy diệt. Hỗn độn vũ trụ bổn nguyên mênh mông mà cường đại, nó lại càng vô cùng nhỏ yếu. Bởi vì bản thân nó không có ý thức được, lại không thể chiến đấu, cho nên đối mặt với Tây Tư tộc cũng chỉ dựa vào các chí tôn, dựa vào người tu hành đi chinh chiến mà chém giết. Một khi văn minh người tu hành chiến bại, như vậy hỗn độn vũ trụ bổn nguyên chính là thịt cá ở trên thớt, tùy ý Tây Tư tộc đùa bỡn. Vù! Ba Lâm Chí Tôn lúc này sẽ rách thời không rời đi nhanh chóng. Tại tam giới, trên Minh Tâm Đảo, Kỳ Linh đang đánh cờ với Thu Diệp, Kỳ Minh Nguyệt đang đứng xem. Sao? Thu Diệp, Minh Tư khổ tưởng, Kỳ Linh lại cầm hồ lô rượu màu đen tinh xảo, khi thì uống một ngụm, hắn trả Thu Diệp hạ cờ, hắn tùy ý đánh ra một nước, nắm giữ suy diễn nhất đạo, cho nên Kỳ Linh suy diễn tính toán, cả hỗn độn vũ trụ hắn đều có thể ẩn ẩn xếp hạng đầu tiên. Hồng Nhiên Chí Tôn nắm giữ vạn đạo nhân quả bổn nguyên cũng chỉ ngang với hắn mà thôi, còn đánh cờ ư? Đương nhiên Kỳ Linh không muốn hao tâm tổn trí, nếu như hắn nghiêm túc thì làm sao chơi lại hắn đây? Thu Diệp cô, sai rồi, người đi bước này sẽ rất phiền toái. Kỳ Minh Nguyệt đứng bên cạnh lắc đầu, liền thò tay ngăn cản Thu Diệp. Làm sao mà đánh đây? Thu Diệp muốn thu cờ. Xem cờ, không nói mới là chân quân tử. Kỳ Linh lườm Kỳ Minh Nguyệt, lại nhìn Thu Diệp. Còn không đi đi. Ta không biết đánh như thế nào. Thu Diệp nói. Ta là nữ tử, không phải quân tử. Kỳ Minh Nguyệt cũng nói, Kỳ Linh rất bất đắc dĩ, cũng không nói gì. Hắn tiếp tục uống rượu, tùy ý đánh cờ. Mặc dù hai người bọn họ có vắt hết óc suy nghĩ, thì Kỳ Linh cũng đánh bại dễ dàng. Kỳ Linh đã thắng 3 thua 3. Hắn không có dụng tâm, dù sao vẫn thắng thì ai đánh cờ với ngươi đây? Minh Nguyệt, ngươi chuẩn bị hợp đạo khi nào vậy? Kỳ Linh hỏi. Vẫn còn sớm mà, khẳng định sau Bồ Đề Tổ Sư. Kỳ Minh Nguyệt nói. Đánh cờ xong, ta có chuyện nói tỉ mỉ với ngươi. Kỳ Linh nói ra, hắn cũng chuẩn bị mang pháp môn chân linh bất duyệt truyền lại cho con gái mình. Văn minh tu hành văn minh đã truyền thụ cho một ít đạo quân tứ bộ yêu nghiệt pháp môn chân linh bất diệt. Lúc học được cũng phải bảo cẩn thận, cũng phải lập lời thề. Ví dụ như hợp đạo phải che giấu, không được tiết lộ khí tức ra ngoài. Như vậy sau khi hợp đạo thất bại sẽ dùng pháp môn hư không bất diệt để khôi phục. Người ngoài không biết bọn họ hợp đạo qua, như vậy mới có thể giữ bí mật rất tốt. Tóm lại cần phải tận lực giấu giếm Tây Tư tộc, có thể giấu giếm bao lâu thì được bấy nhiêu. Dù sao một khi pháp môn hư không bất diệt tồn tại bị Tây Tư tộc do thám được, chỉ sợ Tây Tư tộc sẽ biết Kỳ Linh còn sống. Chuyện này cũng không có biện pháp nào cả, cũng không thể vì che giấu tin tức Kỳ Linh tồn tại mà làm phân minh người tu hành giả không sử dụng pháp môn hư không bất diệt này. Đây chính là pháp môn làm cho văn minh cường đại. Sao? Ván cờ còn chưa kết thúc, Kỳ Linh cau mày một cái. Với thần niệm cường đại của mình, hắn cảm ứng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên rất dễ dàng, tự nhiên có thể ẩn cảm ứng được đại nguy cơ to lớn xuất hiện. Nguy cơ này muốn hủy diệt hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Chẳng lẽ trừ Tây Tư tộc ra còn có văn minh khác xâm lược ư? Kỳ Linh biến sắc mặt. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, Kỳ Linh Kimi xuất hiện, hắn sẽ rách thời không rời đi. Kỳ Linh Kimi có tám thành thực lực của bản tôn. Cần phải biết, lúc chân linh tán loạn, Kỳ Linh có pháp lực lột xác thành đế quân pháp lực, về sau đế quân pháp lực lột xác thành nguyên lực. Chỉ cần như thế, thực lực đã gia tăng 5-6 thành. Còn có tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ nguyên, tu luyện thành nhiều kiếm đạo, càng làm thực lực của hắn mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Luận thực lực trong chí tôn cũng là đỉnh cấp. Sợ rằng Hồng Nhiên Chí Tôn còn kém hơn hắn một chút. Dù sao Hồng Nhiên Chí Tôn không có toàn diện như Kỳ Linh, pháp thân của hắn có thực lực vô cùng đáng sợ. Vù vù vù. Cả hỗn độn vũ trụ chỉ có 6 vị Chí Tôn và Kỳ Linh cảm ứng được, thực lực yếu hơn không thể cảm ứng. Lúc này bản tôn của Mô Cốc đang tọa chấn trước tộc địa Tây Tư tộc, cho nên phái pháp thân đến. Pháp thân 5 Chí Tôn khác cũng ở quanh tộc địa Tây Tư tộc. Bản tôn đang đi qua, Kỳ Linh tự tin với thực lực của mình nên phái pháp thân tới. Kỳ thật đối mặt với nguy hiểm, chí tôn đều có thể dùng pháp thân để chiến đấu, bởi vì pháp thân chết trận có thể uẩn dưỡng lần nữa, bản tôn chết đi là chết thật. Xoẹt. Kỳ Linh xuyên qua thời không, hắn đi tới Hắc Ám Vô Tận chi địa. Hắn nhìn thấy Ách Khổng Chí Tôn. Bác Minh. Ách Khổng Chí Tôn mặc trường bào rộng thùng thình, hình thể hùng tráng đã đuổi tới. Hắn cách nơi này rất gần, Kỳ Linh đi tới là thứ hai. Sao, như thế nào vậy? Kỳ Linh đạp chân hư không đi tới. Chung quanh không có người rình mò. Ách Khổng Chí Tôn chỉ vào xa xa nói, căn nguyên nằm ở chỗ kia. Kỳ Linh cũng có thể cảm ứng được. Hắn cũng nhìn thấy một vòng xoáy màu trắng bạc. Vòng xoáy màu trắng bạc không ngừng xoay tròn, phạm vi to lớn. Nó còn lớn hơn vực giới rất nhiều. Dùng thực lực của Kỳ Linh, ánh mắt xuyên thấu qua hư không có thể rình mò hạch tâm của vòng xoáy màu trắng bạc này. Nơi đó có vật thể hình cầu khổng lồ cổ xưa. Nó lớn hơn như một vực giới, mặt ngoài có vô số lỗ thủng, khó có thể nhìn thấy bên trong, chỉ cảm ứng có nguy cơ vô tận. Nó u ám, thâm trầm, điên cuồng hấp thu tất cả lực lượng. Vòng xoáy màu trắng bạc không ngừng hấp thu vũ trụ bổn nguyên xung quanh, ngay cả hắc ám vô tận cũng bị nó thôn phệ. Chỉ cần nhìn nó đã làm cho Kỳ Linh, Ách Khổng Chí Tôn sinh ra kiêng kỵ và sợ hãi. Cái này là từ đâu đến vậy? Kỳ Linh nhìn vật thể cấu thành vòng xoáy màu trắng bạc. Kỳ Linh là cảnh giới cỡ nào đây? Hắn nhìn là nhận ra thứ này có thể uy hiếp hỗn độn vũ trụ. Bên trong hỗn độn vũ trụ, mọi sự vạn vật, bất kể là hư không, hắc ám vô tận, vô số tính mạng đều là một phần của hỗn độn vũ trụ. Bất kể là sống hay chết, vẫn là một phần của hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ không suy yếu. Nhưng nếu như phần lực lượng này bị cắn nuốt đi, sẽ thương tổn đến hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Như Tây Tư tộc muốn giết Chí Tôn, giết Chúa Tể, giết những tính mạng cường đại, như vậy có thể làm cho hỗn độn vũ trụ bổn nguyên trở nên suy yếu, đầy đủ suy yếu, khi đó Tây Tư tộc có hy vọng luyện hóa khống chế hỗn độn vũ trụ này. Trên thực tế, hắc ám vô tận hay hư không có vô số tính mạng nhỏ yếu cũng là một phần của hỗn độn vũ trụ, thôn vệ chúng, hủy diệt chúng cũng có thể xúc phạm tới hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Hiệu suất như vậy quá thấp. Như phệ linh bí thuật chỉ có thể thôn phệ, hủy diệt một ít hồn phách chân linh quá gần. Một tòa vực giới có vô số sinh linh, chỉ sợ Tây Tư tộc chậm rãi dần dần phệ linh hủy diệt cần ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên cũng không làm xong. Cho nên bọn họ lựa chọn đối phó với Chí Tôn, Chúa Tể Đế Quân. Mà bây giờ vô số lỗ thủng do những vật thể hình cầu nhỏ như vực giới, chúng có thể thôn phệ hắc ám vô tận. Một khi thôn phệ sẽ hoàn toàn hủy diệt hỗn độn vũ trụ, tiêu tổn thất lực lượng này. Thời gian ngắn thì khá tốt, thời gian dài sẽ trọng thương hỗn độn vũ trụ, thậm chí khả năng làm cho hỗn độn vũ trụ bổn nguyên càng ngày càng suy yếu, thậm chí bị Tây Tư tộc luyện hóa khống chế. Vật thể đáng sợ như vậy, nó tới từ nơi nào vậy? Ai làm ra vậy? Kỳ Linh nghi hoặc và buồn bực. Các Chí Tôn khác không ngừng đuổi tới gần, Chí Tôn cũng quan sát hồi lâu. Vậy vật thể khổng lồ có vô số lỗ thủng đó không như một tòa sào huyệt sao? Hồng Nhiên Chí Tôn nói, nó có khí tức cường đại, làm cho ta nhớ tới hang ổ của Tây Tư tộc. Hang ổ Tây Tư tộc cho chúng ta cảm giác nguy hiểm, đậm đặc. Chúng ta mới không có xâm nhập vào, chỉ có thể phong tỏa. Vật thể này giống như một sào huyệt, cảm giác giống như hang ổ của Tây Tư tộc vậy. Đúng vậy, nó cũng không khác gì hang ổ của Tây Tư tộc. Đế Thạch Chí Tôn nói, trong hang ổ của Tây Tư tộc có một nguồn năng lượng có thể cung ứng đại lượng hộ đạo lâu, mà sao biết thần bí trước mặt lại thôn phệ hủy diệt mọi lúc mọi nơi. Nó thôn phệ càng nhiều, hỗn độn vũ trụ tổn thất càng nhiều, suy yếu lại càng nhanh. Tại sao nó lại xuất hiện tại đây vậy? Hỗn độn vũ trụ của chúng ta không có khả năng thay ngén thiên thể đáng sợ như vậy. Thiên Thực Chí Tôn nghi ngờ nói, là sát chiêu của Tây Tư tộc. Hồng Nhân Chí Tôn nói, sao Tây Tư tộc ư? Đám người Kỳ Linh nhìn về phía Hồng Nhân Chí Tôn. Thực khẳng định là Tây Tư tộc sao? Kỳ Linh hỏi, không phải văn minh khác hay sao? Là Tây Tư tộc. Hồng Nhân Chí Tôn vô cùng xác định nói, ta đã nghiên cứu binh khí Tây Tư tộc trong vô tận 5 tháng, cẩn thận đánh giá, ta nhìn thấu sao huyệt giống như thiên thể kia. Trên thực tế là binh khí khổng lồ, bị luyện chế sáng tạo ra chỉ vì thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ, làm cho cả hỗn độn vũ trụ không ngừng suy yếu. Làm sao có thể có binh khí lớn như vậy được? Ba Lâm Chí Tôn lúc này lên tiếng nói, cũng quá mạnh mẽ rồi, nó cho ta cảm giác khác biệt với hộ đạo lâu cấp độ tôn chủ. Trong chiến tranh với Tư Tư tộc lần thứ nhất kia, những binh khí mạnh nhất đều không thể sánh bằng thứ trước mặt này. Mô Cốc Chí Tôn cũng không thể tin nổi đây là binh khí bị luyện chế ra. Trong hang ổ Tây Tư tộc có một ngọn nguồn năng lượng có thể cung ứng đại lượng hộ đạo lâu. Hồng Nhân Chí Tôn trịnh trọng nói, tòa binh khí đáng sợ trước mặt lớn như vực giới, bên trong cũng chứa nguồn suối năng lượng. Bởi vì có nguồn suối năng lượng mới có thể vận hành binh khí đáng sợ này, thậm chí cưỡng ép thôn phệ vô số lượng, trong hỗn độn vũ trụ, cho nên ngay từ đầu ta thấy nó rất giống hang ổ của Tây Tư tộc. Đám người Kỳ Linh vô cùng giật mình. Hang ổ Tây Tư tộc được kiến tạo to lớn cỡ nào đây? Thiên thể trước mặt cùng cấp độ với nó hay sao? Tây Tư tộc ngủ đông vô số năm tháng, vừa ra tay cũng rất là bất phàm. Ba Lâm Chí Tôn cười lạnh nói, trong chiến tranh lần trước chấm dứt, chúng ta không ngừng chuẩn bị, Tây Tư tộc cũng không có nhàn rỗi. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói, mặc kệ nó là chiêu số gì, tất cả đều phải phá hủy. Trong mắt Mô Cốc Chí Tôn mang theo sát ý, nhìn uy hiếp to lớn ở trước mặt, các chí tôn lại sinh ra chiến ý to lớn. Tây Tư tộc chưa từng bộc phát chiến tranh lần nữa, chỉ mới ra tay thăm dò đã đáng sợ như vậy, phải phá hủy, hơn nữa phá hủy thật nhanh. Kỳ Linh Kim Y nói, chúng ta phá như thế nào đây? Ta có thể ẩn ẩn cảm giác trong thiên thể này chứa uy hiếp to lớn, chỉ sợ bảy người chúng ta đi vào cũng không có nắm chắc 10 phần. Xào huyệt thiên thể này quá nguy hiểm. Ánh mắt Thổng Nhân Chí Tôn nhìn 6 người nói, nhưng nếu như pháp thân chúng ta đi vào và bị kiềm chế bên trong, thời khắc mấu chốt Tây Tư tộc khai chiến với chúng ta sẽ giảm bớt một nửa chiến lực, thậm chí chúng ta sẽ chiến bại trong đại chiến với Tây Tư tộc. Ừ, đúng vậy, không thể đi vào tất cả được. Chúng ta còn phải chờ thời khắc chiến tranh, thời khắc chuẩn bị. Chiến tranh tùy thời có thể khả năng bộc phát ra. Vậy đi vào bao nhiêu người đây? Các chí tôn thương lượng với Kỳ Linh, bọn họ tính cả pháp thân, tổng cộng có 14 chiến lực cấp chí tôn. Nếu ứng phó Tây Tư tộc có kinh nghiệm chiến tranh lần trước, được bảo trì 10 chiến lực cấp chí tôn mới có thể miễn cưỡng, không luống cuống tay chân. Thế nhưng Tây Tư tộc ngủ đông lâu như vậy, nó không chừng còn có thủ đoạn ngoài ý muốn, cho dù 10 chiến lực cấp chí tôn cũng không nắm chắc lớn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 266 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 267.